Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều nói mà không chút áy náy. Mẹ, con thật sự không vào chợ đen đâu. Con chỉ giả vờ quen biết với bà ta. Gọi bà ta là cô họ, rồi kéo bà ta vào một con hẻm vắng. Con xem qua giỏ của bà ta và phát hiện bà ta bán toàn đồ nhà mình dùng được. Không cần phiếu mà giá lại rẻ. Thế là con mua hết. Mua xong con còn cố ý đi đường vòng. Không về qua ga tàu. Đảm bảo không có nguy hiểm gì. Tống Tuyết Bình nửa tin nửa ngờ. Quan sát Thẩm Nhược Kiều. Thật không? Thẩm Nhược Kiều không hài lòng nói. Tất nhiên rồi. Mẹ nghĩ con là người hay nói dối sao? Ôi, tha lỗi cho cô. Cô thật sự đang nói dối. Nhưng đây là lời nói dối vì lòng tốt. Thẩm Nhược Kiều nghĩ đến việc vài ngày nữa cô sẽ phải xuống nông thôn. Nên muốn để lại càng nhiều đồ tốt cho gia đình càng tốt. Vì thế cô mới cắn răng tìm ra lý do này. Thẩm Quốc Đống nói, được rồi, dù có vào chợ đen hay không, việc này con không được làm nữa. Sau này nếu ở nông thôn có thiếu gì, cứ viết thư về, cha và mẹ sẽ gửi cho con. Tống Tuyết Bình cũng biết Thẩm Nhược Kiều mạo hiểm mua cả giỏ đồ này là vì gia đình. Nên bà ấy cũng không trách móc thêm. Sau bữa cơm tối, bà ấy bắt đầu hỏi giá từng món mà Thẩm Nhược Kiều đã mua. Khi phát hiện chúng còn rẻ hơn giá thị trường chợ đen 1-2 phần, bà cũng không nói gì thêm. Bà ấy phân chia thịt khô, đường đỏ, kẹo bạch thỏ và bánh hạch đào ra, rồi nói: những thứ này để được lâu, con mang theo xuống nông thôn mà ăn. Còn số vải và bông này, mẹ sẽ làm cho con mấy bộ quần áo. Khi nào làm xong mẹ sẽ gửi cho con. Thẩm Nhược Kiều, cô thực sự không cần nhiều đến thế. Sau một hồi từ chối, một là cô không muốn mang theo hành lý quá nặng, hai là cô sợ mang theo quá nhiều đồ tốt sẽ bị người trong ký túc xá chiếm mất. Cuối cùng Tống Tuyết Bình đành đồng ý cho cô mang theo 2 cân thịt khô, 1 cân đường đỏ, 1 cân kẹo bạch thỏ và 1 cân bánh hạch đào. Còn về quần áo thì không tránh được, nhưng Thẩm Nhược Kiều khăng khăng yêu cầu gia đình cũng phải có thêm ít nhất mỗi người một bộ quần áo mới. Số tiền mà Thẩm Nhược Kiều đã bỏ ra mua những thứ này, Tống Tuyết Bình đều trả lại cho cô. Bà ấy còn nhắc đi nhắc lại rằng sau này khi ra ngoài, cô không được tiêu tiền nhiều như thế nữa, nếu không sẽ bị kẻ xấu để ý, rất nguy hiểm. Mất của không quan trọng, chỉ sợ xảy ra chuyện. Tống Tuyết Bình lại lôi chuyện trước đây Thẩm Nhược Kiều bị người ta đẩy ngã rồi đập đầu chảy máu ra làm bài học. Cứ lặp đi lặp lại, Thẩm Nhược Kiều bị lải nhải đến mức hai mắt cô quay cuồng. Thôi được rồi, hình tượng, yếu đuối, dễ bị bắt nạt, trong mắt người nhà Thẩm tạm thời chưa thể thay đổi. Tuy nhiên, Thẩm Nhược Kiều không hề thấy phiền, vì kiếp trước, những lời càm ràm như thế này của mẹ, cô chưa từng được nghe một lần. Sau khi ông bà nội qua đời, cô sống một mình từ năm 16 tuổi, cô độc suốt 2 năm. Đối với Thẩm Nhược Kiều, tình thương của gia đình là vô giá. Nhờ thân phận của nguyên chủ mà cô mới có được, cô cũng muốn cố gắng làm nhiều điều hơn cho nhà họ Thẩm. Lấy cớ mang nước cho Tống Tuyết Bình và Thẩm Quốc Đống. Thẩm Nhược Kiều đã lén cho cả hai uống một viên cường thân kiện thể. Cô còn thêm đường đỏ vào nước để che đi mùi vị thuốc. Buổi trưa khi Thẩm Tắc ăn uống xong nước, cậu ấy còn chép miệng và nói sao có vị hơi đắng. Lần này cô đã cải thiện lỗi đó rồi. Một ly nước đường đỏ, Thẩm Quốc Đống uống hết ngay lập tức, còn Tống Tuyết Bình chia ra uống nhiều lần. Nửa tiếng sau, Thẩm Quốc Đống là người đầu tiên đi vào nhà vệ sinh, còn Tống Tuyết Bình vào sau ông ấy vài phút. Cả nhà 4 người, hôm nay có 3 người đều gặp phải vấn đề về tiêu hóa. Tống Tuyết Bình lẩm bẩm, không lẽ là do hôm nay đầu bếp Lý nấu món thịt kho không hợp vệ sinh? Thẩm Nhược Kiều áy náy đáp, không thể nào, con thấy chẳng có vấn đề gì cả. May thay, họ không thể nghĩ ra rằng Thẩm Nhược Kiều đã cho họ uống viên cường thân kiện thể. Thuốc này khi mới uống ngày đầu, người bình thường cũng không có hiệu quả rõ ràng. Cách chương